Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 1026, thế giới khiếp sợ. Ngày thứ hai, bình tĩnh đại hải cùng chỗ với các nơi trên thế giới đám người ngồi ở tỉnh lại trong nháy mắt cũng đã bị trên báo chí sở thông cáo tin tức đánh thức. Nha nha điện tử thư X, Su áp áp, CC vương hạ thất võ hải John Quijote, Doflamingo từ đi thất vũ hải trước, buông tha Dressrosa vương vị, mũ rơm đoàn hải tặc cùng hồng tâm đoàn hải tặc kết thành hải tặc đồng minh. Cùng lúc đó, Kit đoàn hải tặc, phát thanh đoàn hải tặc, Hawkins đoàn hải tặc cũng trong lúc đó kết thành hải tặc đồng minh. Toàn bộ thế giới liền giống bị một hồi bão táp thổi qua. Thế giới vì thế mà chấn động. Cũng trong lúc đó bên trong, toàn bộ thế giới mỗi bên cái địa phương đều đang thương thảo báo hôm nay. Những tin tức này thật sự là quá kinh người. Người thường hoàn hảo con là đối với cái này đột nhiên tới tin tức cảm thấy khiếp sợ. Mà đối với hải tặc thế giới mà nói, không thua kém một chút nào một hồi phong bạo tịch quyền. Tuy là còn không biết được cụ thể phát sinh cái gì, thế nhưng mỗi cái đoàn hải tặc cũng có thể cảm giác được một cỗ nghiêm túc cùng khẩn trương tức giận bao phủ ở mảnh này đại hải. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngoại trừ Doflamingo từ đi thất vũ hải chức vị ở ngoài, còn có đem chúng ta kết minh tin tức leo đến mặt trên đi? Frankie đối với hôm nay trên báo chí sở ghi danh nội dung cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bọn họ kết minh tin tức chỉ là bản thân biết được, cũng không có thông báo thế giới. Có thể tại sao phải xuất hiện tại qua báo chí? Hiện tại để toàn bộ thế giới đều biết được bọn họ kết minh. Lấy báo chí một, khác trang báo, Nami giật mình nói, không chỉ là chúng ta, xem, còn có mấy người đoàn hải tặc, bọn họ đều là năm đó cùng Luffy một dạng cực ác thời đại. Vì sao cùng trong nháy mắt lại còn có hải tặc kết thành đồng minh? Nami kỳ quái liếc nhìn La, lẽ nào cái này kết minh đều là thương lượng xong sao? La đứng dậy đứng lên, không có vấn đề nói. Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Chúng ta còn phải dựa theo chính mình kế hoạch hành động là được rồi. Chúng ta muốn đem lực chú ý đặt ở Doflamingo trên người. Nếu Doflamingo từ đi thất vũ hải sự tình đã trở thành sự thực, là mục đích lớn nhất cũng đã thực hiện. Còn như Kit ba cái đoàn hải tặc kết minh cùng bọn họ cũng không có quan hệ rất lớn. Nhìn qua báo chí kết minh Kit ba cái đoàn hải tặc, Lâm Thiên trên mặt lắc đầu cười, thật đúng là một vài vấn đề tiểu hài tử, không chỉ có cuồng vọng hơn nữa, sắc bén quá lớn, liền nhất cơ bản thực lực nhận thức cũng không có, cho rằng ở tân thế giới ngây người 2 năm cũng đã đủ để giải khai cái này cái thế giới. Cái này cái thế giới có thể không phải dễ dàng như vậy lên chức. 20 năm qua không biết bao nhiêu hải tặc khiêu chiến quá tứ hoàng bảo tọa. Nhưng hiện tại thành công cũng chính là hắc bạch nhị đế. Hơn nữa, bọn họ vẫn là lợi dụng trên đỉnh chiến tranh mới. Chỉ có, làm được, không phải Lâm Thiên xem nhẹ những thứ này siêu tân tinh nhóm. Liền Kit ba người bọn hắn liên thủ. Sợ rằng liền để tam hoàng nhị đế dùng toàn lực tư cách cũng không có. Là bỗng nhiên cầm lấy Caesar đi tới trước mặt mọi người. Nghiêm nghị nói. Cái này các người minh bạch ngày hôm qua giao dịch đối với Doflamingo trọng yếu dường nào. Vì Caesar người này, Doflamingo có thể buông tha 10 năm qua đoạt được địa vị và đặc hữu hải tặc lược đoạt giả hứa khả. Chứng, người này chính là ở hướng chúng ta chứng minh. Vì đoạt lại người này hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này, khiếp sợ nhất phải kể tới thế giới ngầm. Vô số thế giới ngầm đại lão nhìn Mingo từ đi thất vũ hải tin tức rơi vào trong khiếp sợ. Lâm Thiên đối với thế giới tiên cáo vừa mới qua đi một ngày, Mingo liền bỏ đi thất vũ hải chức vị. Rất nhiều các đại lão đều minh bạch, Mingo có thể trở thành thế giới ngầm người trung gian. Bất kỳ cái gì giao dịch đều có thể nhiễm. Đó thuộc về thất vũ hải cướp đoạt hứa khả chứng đến cùng phát huy bao nhiêu tác dụng. Mingo ở buông tha thất vũ hải vị trí đồng thời, kỳ thực để bên ngoài ở thế giới ngầm quyền thế rốt cuộc hạ thấp nhất. không ít sớm đã chuẩn bị xong các đại lão hiện tại đã dục dịch. Thế giới ngầm chiến hỏa hết sức căng thẳng. Là ta đã bỏ đi Thất Vũ Hải chức vị. Thuộc về Minh Cô thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Không chờ La khai cửa, Luffy bỗng nhiên vọt tới, đoạt lấy La điện thoại trong tay chúng. Phẫn nộ hô, "Uy uy, ta là Monkey D, Luffy, người chính là Doflamingo à? Cái kia ở Pang Hazard làm ác Caesar liền là ngươi thủ hạ. Caesar dựa theo ước định ta sẽ trả lại cho ngươi. Bất quá ngươi lần sau lại làm ra chuyện như vậy đi lên. Ta nhất định sẽ đưa ngươi người này cho đánh phi. Mũ rơm Luffy." Doflamingo có chứa cái kia đặc biệt tiếng cười từ microphone truyền đến. Cảm thấy hứng thú đạt được. Ta đối với đại danh của ngươi nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Ở nơi này mai danh ẩn tích 2 năm. Ngươi đến cùng đi nơi nào? Cũng không trách Mingo kinh ngạc. 2 năm qua, lúc đầu xác định chết đi A lần nữa trọng sinh. Càng là chiếm được dâu trắng chấn động trái cây lực lượng. Trở thành một đời mới hải thượng đế hoàng. Mà mũ rơm tiểu tử lại 2 năm qua biến mất. Có tối cường bối cảnh mũ rơm tiểu tử cái này thời gian 2 năm đến cùng đi làm cái gì? Không chỉ là Doflamingo, ngay cả rất nhiều bá chủ đều đang suy đoán. Lúc này, đi tới Lâm Thiên một tay lấy Luffy điện thoại trong tay trùng cướp đoạt lại. Thản nhiên nói, Doflamingo, có một số việc ngươi chính là không biết cho thỏa đáng. So sánh với quan tâm cái này, chúng ta còn không bằng đàm luận chuyện giao dịch. Ồ, Lâm Thiên, Mingo thập phân thanh âm kinh ngạc truyền tới. Ngay sau đó đã lấy một loại lão bằng hữu gặp nhau giọng nói. Rốt cuộc nghe được ngươi nói chuyện. Bất quá ngươi cái này vừa ra tay thật đúng là lớn a. Hiện tại toàn bộ thế giới ngầm đều đang đợi ta tử vong đâu. Nói đến đây, Mingo không khỏi cười ha hả. Trong tiếng cười cũng lau châm chọc. Không biết là đối với mình. Hay là đối với những cái này cỏ đầu tường thế giới ngầm các đại lão. Cười rên một tiếng, Lâm Thiên khóe miệng hơi nhếch lên. Nói châm chọc, bất quá những người đó không khỏi đều xem thường ngươi Mingo đối với sinh mạng coi trọng. Vì tạm thời giải quyết Kaido bên kia vấn đề, ngươi trả giá cao sợ rằng không nhẹ a. Ngoặc kép, nghe vậy, microphone bên kia Mingo sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhíu chặt chân mày rõ ràng cho thấy lúc này Mingo nội tâm cái kia còn như núi lửa vậy sự phẫn nộ. Lâm Thiên nói không sai. Vì bình tức Kaido bên kia, Mingo trả giá cao thật sự là quá nặng. Trọng đến Mingo 10 năm qua tích lũy kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá có thể được cái kia kết quả cuối cùng. Mingo cũng đáng. Lâm Thiên lời nói lần nữa trọng trong ống nghe truyền đến. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu Sửu, dựa theo ước định, từ hiện tại bắt đầu tính toán sau 8 tiếng, cũng chính là ở Dressrosa phía bắc đảo biệt lập Green Beach đông phương bãi cát thượng. Hạ chưa 3 giờ chúng ta sẽ đem Caesar nhưng ở nơi nào? Làm sao? Có muốn hay không xác nhận một chút ngươi coi trọng như vậy Caesar? Quên đi, ta tin tưởng ngươi Lâm Thiên là sẽ không làm chuyện như vậy. Đã như vậy. 3 giờ chiều không gặp không về, nói. Doflamingo dẫn đầu cúp điện thoại. Trên mặt lộ ra một không biết tên nụ cười. Xem lên trước mặt ngồi ở chỗ ngồi nam nhân cười nói. 3 giờ chiều, đến lúc đó hết thảy đều sẽ ngưng hẳn. Tổng bộ hải quân, to lớn bên trong phòng họp đã lệ vô hư tọa. Một đại đội tổng bộ hải quân trung tướng ngồi ở bên trong phòng họp. Phía trên làm đứng thẳng Akainu. Mọi người đang nghe tham mưu bản bộ báo cáo. Cái gọi là vương hạ thất võ hải. Trên thế giới chỉ có 7 người. Bọn họ là từ thế giới chính phủ chọn lựa ra thu được cướp đoạt hứa khả chứng hải tặc. Cùng với giống nhau là tính áp đảo thực lực và nổi tiếng. Phải có thể đối với trên thế giới tất cả hải tặc hình thành uy hiếp. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng Zora Kiel. Mihawk, thân là Dressrosa quốc vương. Kỳ thực vì tà ác thủ lãnh thiên dạ xoa John Quixote. Doflamingo, hiện tại đã trở thành hải quân nhân loại vũ khí Battle Mew ngươi. Gấu, còn có nữ nhi quốc vương hải tặc nữ đế Bowerhancock. ác liệt nhất thời kỳ Rosewood, sự kiện chủ mưu tử chi ngoại khoa bác sĩ Trafalgar. La, dưới ánh trăng người báo thù thể ánh trăng. Ốc, còn có ở trong 2 năm này thực lực tăng vọt nam tử. Hải tặc phái tổ chức tổng soái. Sống ở trong truyền thuyết nam tử tiểu sửu chi vương Bắc Ghi. Ở trên giả 7 tên, có thể hiện tại John Quixote. Doflamingo bỗng nhiên từ đi thất vũ hải trước. Trafalgar, là cũng bị tước đoạt thất vũ hải danh xưng. Coi như cộng thêm gần nhất gia nhập thất vũ hải hải tặc. Cũng chỉ có 6 vị, làm có thể cùng hải quân. Tứ hoàng kỳ danh thất vũ hải thế lực cư nhiên biến thành bộ dáng bây giờ. Như vậy 100.000 chỗ hở. Điểm này cũng không thích hợp hải quân chiến lược. Dừng một chút, hải quân tham mưu xuất ra khác một phần văn kiện nói. Còn có một chuyện khác. Lâm Thiên hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo muốn tìm Doflamingo báo thù một chuyện. Hiện tại đã tại tân thế giới nhắc lên quảng đại ba động. Việc như thế Lâm Thiên vẫn là một lần làm ra. Rất nhiều thế lực ánh mắt hiện tại cũng tập trung trên người 2 người này. Tuy là hiện tại không biết Lâm Thiên cố ý tuyên cáo tân thế giới giải quyết Doflamingo sở mưu đồ. Cái gì? Nhưng chuyện này trong lúc đó nhất định cất giấu phi thường to lớn bí mật. Chúng ta tổng bộ hải quân phải có hành động. À, ta biết rồi, Akainu rốt cuộc mở miệng nói. Ngày hôm qua Smoker bên kia đã lải nhải hồi báo cho ta. Lần này ta đã phái Iso dẫn dắt hạm đội đi qua. Trước quan vọng 1 ngày. Nếu như tình huống không đúng, Lục Nghiêu cũng sẽ chạy tới. Bên kia, Luffy mấy người cũng rốt cuộc chạy tới Dressrosa. Kéo Luffy cái này gần nhảy đi xuống tên. Lâm Thiên hướng mọi người phân phó nói. Đợi chút nữa, ta đầu tiên nói rõ lần này kế hoạch. Lần này chúng ta chia làm 3 cái đội ngũ. Đệ 1 tiểu đội nhiệm vụ chính là thủ vệ Thousand Sunny. Tiểu đội thứ 2 chính là Caesar áp giải tiểu đội. Đệ 3 tiểu đội thì là phá hư tiểu đội. Phá hư tiểu đội, đó là cái gì? Luffy sờ cái đầu hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Lâm Thiên cười hắc hắc. Đối Luffy nói, cái đội ngũ này thích hợp nhất ngươi. Phá hư tiểu đội nhiệm vụ chính là làm phá hư. Sẽ tại toàn bộ Dressrosa đại ồn ào. Miễn là không làm thương hại người vô tội. Tùy các ngươi làm cái gì ở bên trong, nghĩ thế nào sằng bậy đều có thể, không có chút nào hạn chế. Luffy nhất thời không gì sánh được hưng phấn phất tay hô. Cái gì? Cái tiểu đội này thực sự thật tốt quá. Ta muốn đi. Uy, cái này ngươi trước cất xong. Nói, là đã đi tới, cầm trong tay sinh mệnh giấy giao cho Nami. Ở Nami ánh mắt nghi hoặc bên trong, là giải thích. Cái này sinh mệnh giấy hướng chúng ta tòa tiếp theo đảo Trác Võ đảo. Chờ chúng ta tiến nhập Dressrosa không bao lâu. Toàn bộ vương quốc đến lúc đó liền sẽ biến thành chiến trường. Cuối cùng sẽ phát sinh quá cái gì? Chúng ta cũng không phải cực kỳ tinh tường. Lâm Thiên tiếp lời đầu nói. Cho nên đến lúc đó nếu như tình huống không thích hợp, các ngươi liền nên rời đi trước. Hướng Trác Võ đi tới. Đến lúc đó chúng ta ở nơi nào hội hợp? Vì nghênh tiếp bọn họ, Mingo sợ rằng đã chuẩn bị xong tất cả. Cái gì thủ đoạn đều dùng ra được. Vì phòng ngừa Nami, Chopper cùng Brook 3 người gặp nguy hiểm, Lâm Thiên vẫn là quyết định để 3 người bọn họ tình huống không đúng liền nên rời đi trước. Lại nói 1 ngày chiến đấu hắn cũng không lo nổi Nami 3 người an nguy. Được rồi, xuất phát, đi trước Dressrosa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.